Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4812, chương 4815, vẫn lạc. Thiên Vũ Thần Quân cũng không phải không muốn chạy, mà là hắn biết căn bản chạy không thoát. Thần lực hoàn toàn bị phong ấn hắn, dựa vào hai cái đùi có thể chạy qua người nào? Có lẽ đối mặt thần cấp thậm chí là chân thần cảnh thời điểm, thật đúng là có thể chạy đi được. Dù sao dù là chỉ dựa vào tố chất thân thể, hắn cũng là chí tôn cảnh cực hạn. Một chân đạp chết một cái chân thần cảnh căn bản không đáng kể. Có thể hắn đối mặt địch nhân chính là bốn vị chí tôn. Cái này loại vô dụng dãy dụa hắn cũng khinh thường đi làm. Dù sao cũng là chí tôn cực hạn cường giả. Nếu biết mình đã không có đường sống, coi như lại không cam tâm, hắn cũng được chết có tôn nghiêm một điểm. Cho nên hắn đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Nói thật, hắn là thật không có nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Hắn càng không nghĩ tới chính mình thế mà lại chết ở chỗ này. Cương cảm ứng được đạo binh sắp xuất hiện thời điểm, hắn cơ bản đã cảm thấy đạo binh là chính mình vật trong bàn tay. Như thế nào cũng không nghĩ tới thứ này lại có thể là Bạch Vũ Triết nhắm vào mình bày một cái bẫy. Cũng là chính hắn chủ quan, thực lực mạnh mẽ, tự giác ở tại thần giới bất kể đụng phải cái gì cục diện, coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Liền như lúc ấy tại Tử Tiêu Cung thời điểm, đối mặt tứ đại chí tôn vây công, hắn tối đa cũng chính là thiêu đốt một ít đại đạo bản nguyên mà thôi. Nếu như hắn đối đạo binh có hiểu biết, nói không chính xác vẫn sẽ có chút phòng bị. Bạch Vũ Triết, ngươi rất tốt, thế mà có thể để cho bản tôn ngã xuống tại trong tay ngươi. Thiên Vũ Thần Quân nhìn xem Bạch Vũ Triết ngay tại đi từ từ gần, lạnh giọng nói ra, không có cách, ngươi không chết liền hội là thần giới lớn nhất một cái biến số. Nếu như ngươi có thể đứng ở các đại tông môn cái này cùng một chỗ chống cự Huyết Nguyệt Ma Giáo, đây cũng là sẽ không có hôm nay đây hết thảy phát sinh. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, ha ha ha, đứng tại các đại tông môn cái này cùng một chỗ đối kháng Huyết Nguyệt Ma Giáo, dựa vào cái gì? Thiên Vũ Thần Quân nghe nói như thế về sau cất tiếng cười to, thần sắc cực kỳ khinh thường. Bản tôn sớm đã cùng cái gọi là các đại tông môn không có bất cứ quan hệ nào, cũng cho tới bây giờ chưa hề thua thiệt ngươi nhóm bất kỳ vật gì. Bản tôn lẻ loi một mình tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong khổ tu mấy trăm vạn năm, sau khi đi ra dựa vào cái gì trợ giúp ngươi nhóm cái này bày ra vẻ đạo mạo mặt hàng? Thiên Vũ Thần Quân đối các đại tông môn là tương đương chán ghét. Hắn mặc dù cũng là từ trong tông môn ra, nhưng là quan hệ đã sớm đoạn tuyệt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chán ghét. Hắn cảm thấy chính mình có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng, hết thảy đều dựa vào chính mình. Chính mình căn bản không có nghĩa vụ vì các đại tông môn làm bất cứ chuyện gì. Ha ha, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bạch Vũ Triết cười cười, cũng không thèm để ý. Mỗi người quan điểm đều không giống. Thiên Vũ Thần Quân vừa xuất hiện thời điểm hắn nhóm liền biết, cái này cá nhân là không thể lại cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái góc độ. Hai người ở giữa cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Vốn là không có cái gì đồng thời xuất hiện song phương, chỉ là bởi vì chính Thiên Vũ Thần Quân dã tâm cho nên đứng tại phía đối lập. Đến gặp sinh tử thời điểm, cũng liền không có gì để nói nhiều. Bạch Vũ Triết một phát súng đâm vào Thiên Vũ Thần Quân ấn đường, sinh mệnh chi đạo bộc phát, tại đối phương không có thần lực ngăn cản tình huống phía dưới, giây lát ở giữa tan rã Thiên Vũ Thần Quân sinh mệnh khí tức. Ánh mắt của hắn cũng rất nhanh u ám xuống dưới, một cái bị giam cầm tự thân thần lực đỉnh tiêm chí tôn, tự nhiên cũng vô pháp chống cự sinh mệnh ăn mòn. Một vị chí tôn cực hạn, thần giới người mạnh nhất một trong,